Đạo Quân, chương 196, rốt cuộc đã có chốn an thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 196, rốt cuộc đã có chốn an thân edit. Luna Hoang Ngô không về đến cửa hàng, hỏi tiểu nhị cửa hàng Trần trưởng lão đang ở đâu, sau đó đi thẳng tới nội đường, tới đứng bên ngoài phòng của trưởng môn. Được cho phép đi vào trong, chỉ thấy trưởng môn đang cùng mấy vị trưởng lão nghị sự, cũng không biết đang đàm luận vấn đề gì, hắn vừa vào bên trong thì tất cả đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Ngô không hành lễ với đám người xong, trưởng lão Trần Đình Tú đứng dậy, hỏi. Rượu đã bán hết chưa? Ngô không gật đầu, đều đã bán hết, 3 vò 1.500 kim tệ. Móc mấy tấm kim phiếu ra hai tay dâng lên, Trần Đình Tú tiếp lấy kim phiếu cấp tốc kiểm kê lại, rồi vội hỏi tiếp. 500 kim tệ một vò, bọn hắn không chê đắt sao? Ngô không cung kính đáp, hồi trưởng lão theo phân phó, khui một vò ra làm hàng mẫu cho uống thử, 3 vò kia thì chia ra, mang đến 3 cửa hàng riêng biệt giới thiệu bán thử. Nghe báo giá 500 kim tệ một vò, đều chê đắt quá, bất quá sau khi nếm thử rồi, đều khen là rượu ngon, ào ào ngỏ ý muốn mua mấy vò. Ta nói rượu này rất khó ủ chế, tạm thời chưa có hàng, bọn hắn lại nhao nhao bày tỏ muốn đặt trước, có người muốn đặt 10 vò, cũng có tên muốn đặt 100 vò, đệ tử không biết tình huống, không dám nhận. Trong phòng, một đám cao tầng Thiên Ngọc Môn nghe vậy, trên mặt đều nở nụ cười bí hiểm. Trần Đình Tú mỉm cười, khoát tay nói, tốt biết rồi, ngươi lui xuống trước đi. Vâng, đợi cho Ngô không rời khỏi rồi, Trần Đình Tú bỗng nhiên quay đầu lại, nói với Bành Hữu Tài. Trưởng môn, chúng ta lo lắng có hơi dư thừa, xem ra định giá 500 kim tệ là còn hơi thấp, còn có thể nâng giá lên chút nữa. Bành Hữu Tại cười gật đầu, có một trưởng lão khác đứng lên nói. Trưởng môn, ta thấy chuyện này là nên làm, coi như bán 500 kim tệ, một vò cũng có thể lời 300, một vạn vò tính ra, một năm chính là 300 vạn kim tệ a. Đừng nói chi quận Quảng Nghĩa với quận Thanh Sơn, coi như mấy cái cộng lại, một năm cũng không moi ra được nhiều tiền như vậy. Bành Hữu Tại nhìn sang những người khác. Các ngươi thấy thế nào? Có một người khác nói. Trưởng môn, ta thấy chuyện này có thể thực hiện. Trần Đình Tú cũng gật đầu nói. Trưởng môn, cọc mua bán này ăn được, có thể đáp ứng hắn, hiện tại ta liền đi gọi hắn tới. Từ đã, Bành Hữu Tại đưa tay ra cản lại một chút, thấy đã cùng thống nhất ý kiến hết rồi, tâm tình thật tốt, cười ha ha nói. Không vội, đã nói là qua ngày mai cho hắn câu trả lời chắc chắn, chúng ta vội quá không tốt lắm, chờ thêm một ngày cũng không khác biệt, cố nhịn một chút. Có đạo lý, đám người nhao nhao gật đầu. Trần Đình Tú chợt thở dài. Chỉ là làm như vậy, Phượng Lăng ba bên kia sợ là phải chịu chút hủy khuất. Đám người nghe vậy, phần lớn đều trầm mặc. Những năm nay Phượng Lăng ba tại quận Quảng Nghĩa, vừa có công lao lại vừa có khổ lao, cứ như vậy tước đoạt hết quyền lợi của hắn là có chút khó nói nổi. Phượng Lăng ba lại còn là con rể của trưởng môn nữa, coi như là người nào khác không phải là con rể trưởng môn đi nữa, Thiên Ngọc Môn cũng không thể có hành động không hợp tình hợp lý như thế được. Bành Hữu Tại khoát tay nói. Ta là trưởng môn Thiên Ngọc Môn, hắn là con rể ta, vì đại cuộc của Thiên Ngọc Môn, không ủy khuất hắn còn có thể ủy khuất ai. Người khác khó mà nói, nhưng hắn nên vì Thiên Ngọc Môn làm ra hy sinh là đúng. Các ngươi không cần lo lắng Phượng Lăng Ba với Ngọc Lan bên kia, ta sẽ tự mình thuyết phục bọn nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nghe được lời này, đám người trong lòng hiểu rõ, đã quyết định xong, là vì Thiên Ngọc Môn mà chịu hy sinh, về sau cũng không được bạc đãi hắn. Ngày kế tiếp, mấy trưởng môn các phái Liêu Tiên Tông lần nữa tề tụ tại cửa hàng Thiên Ngọc Môn, Ngưu Hữu Đạo đề xuất điều kiện, Thiên Ngọc Môn đáp ứng xuống. Ba phái tương đối nhỏ yếu, đối mặt một môn phái cường thế như Thiên Ngọc Môn, việc lại quan hệ đến vận mệnh thay đổi bản phái, một vài điều kiện nói miệng là không có cách nào mang về bàn giao cho tất cả đệ tử trong môn, thẳng đến khi liên tục yêu cầu Thiên Ngọc Môn cùng ký vào khế ước xong, lúc này mới yên tâm. Đây là ước định có khả năng cải biến toàn bộ vận mệnh Nam Châu, chứng kiến toàn bộ quá trình xảy ra, đám Hắc Mẫu Đơn âm thầm líu lưỡi, ánh mắt nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo đều thay đổi, có kính sợ, mới biết mình trước kia có bao nhiêu bé nhỏ. Đồng thời tâm cũng thay đổi, loại cơ mật thế này, Ngưu Hữu Đạo cũng không che giấu bọn hắn, để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Cũng có bội phục đạo gia, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, một đám người chạy tới giết đạo gia, đảo mắt bị đạo gia hóa thành ngón tay mềm. Trên thực tế, những tu sĩ của mấy môn phái này, sau một cuộc thương lượng như vậy, làm ra quyết định không biết sẽ thay đổi biết bao nhiêu vận mệnh con người Nam Châu, một khi chuyện này xảy ra, không biết có bao nhiêu người Nam Châu phải tan nhà nát cửa. Nếu Phượng Lăng Ba chấp trưởng quận Quảng Nghĩa nhiều năm qua biết rõ tình hình này rồi, không biết sẽ có cảm tưởng gì, không biết có hối hận hay không đã dẫn sói vào nhà. Cùng Ngưu Hữu Đạo thương lượng lại một hồi nữa, người ba phái rời đi, phải nhanh chóng trở về chuẩn bị. Bành Hữu Tại cũng chuẩn bị rời đi, thân là trưởng môn một phái, không thể rời khỏi chung khu môn phái quá lâu. Bất quá trước khi rời đi, vẫn tìm Ngưu Hữu Đạo hỏi: "Ngươi chuẩn bị lúc nào thì về lại quận Thanh Sơn?" Ngưu Hữu Đạo cười nói: "Dù sao ta tạm thời cũng không tiện công khai lộ diện ở quận Thanh Sơn, sớm một chút hay muộn một chút cũng không sao cả." Bành Hữu Tại trầm giọng nhắc: "Sự tình cất rượu không được chậm trễ, nắm chặt thời gian trở về an toàn trên đường trở về. Ngươi chọc ra phiền phức không nhỏ, có muốn ta lưu mấy người hộ tống ngươi trở về hay không?" Bên này đã xác định đây là đại tài lộ, có chút không thể chờ đợi được, hận không thể bắt Ngưu Hữu Đạo lập tức trở về cất rượu cho bọn hắn, sau đó bọn hắn tha hồ phát tài. Ngưu Hữu Đạo: "Hộ tống thì không cần, đằng sau ta còn phải đi băng tuyết các, chuyện an toàn trên đường đã có băng tuyết các bên kia an bài, sẽ không có chuyện gì." Trách không được dám không chút sợ hãi đến chỗ này chạy loạn. Khóe miệng Bành Hữu Tại co quắp một chút, thầm nói trong lòng, đến tột cùng là tên này có quan hệ gì với băng tuyết các vậy? Làm sao không tiện đi hỏi, cũng hỏi không ra, chỉ có thể coi như thôi. Bất quá nghe được là có băng tuyết các bên này an bài, hắn cũng yên tâm, nhưng vẫn cứ thúc giục một chút. Mau chóng trở về đi, chính sự quan trọng. Được, Ngưu Hữu Đạo mỉm cười gật đầu. Bành Hữu Tại quay người bước nhanh rời đi. Trong phòng không còn người nào khác, dưới cái nhìn chăm chú của Viên Cương, Ngưu Hữu Đạo từ từ dạo bước, cầm lấy bảo kiếm gác ở trên kệ lên, rút ra một đoạn lưỡi kiếm có thể dùng soi gương, nhìn mình trong đó, từ từ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu tử, lần này trở về chúng ta mới xem như có chỗ đặt chân ổn định, chỉ cần ở tại quận Thanh Sơn, không có gì bất ngờ xảy ra, vấn đề an toàn hẳn là không có vấn đề gì, người ta rốt cuộc đã có chốn an thân. Viên Cương trầm mặc, biết đạo gia đã tốn không ít tâm tư, mới chế tạo ra được cục diện này, từ lúc rời khỏi Thượng Thanh Tông đến hiện tại, hẳn là còn chưa được nửa năm đi, rốt cuộc từ trong hung hiểm quấn lấy đứng vững vàng, rất không dễ dàng. Trong lòng Viên Cương cũng minh bạch, đổi lại là hắn cũng không có năng lực làm được, năng lực về phương diện này, hắn kém đạo gia không chỉ có một chút, huống chi còn giúp huynh muội Thương Thị bên kia nữa, chắc hẳn sau khi hai huynh muội kia biết được sẽ thật cao hứng a. Trong đầu hắn lóe lên hình ảnh một đám người chém giết trong rừng cây, một đám người cứu mạng hắn, trước khi Lâm Trung Quan Thiết nắm chặt tay hắn năn nỉ. Vứt bỏ mớ hình ảnh lộn xộn trong đầu, Viên Cương hỏi: "Vật kia lúc nào thì động thủ?" "Hiện tại không thể động, chỉ ít trong lúc chúng ta tại băng tuyết các là không thể động, chờ xem tin tức của Ngụy Đa đã, rời khỏi nơi này trước hãng nói." Cạch một tiếng, Ngưu Hữu Đạo đẩy kiếm lại vào bao, quay đầu lại nói với hắn. Ngày kế tiếp, cả đám cải trang xong sau đó rời khỏi băng tuyết các. Trong băng tuyết ngập trời, đám người bay lượn, thân ảnh Viên Cương từ giữa một ngọn núi tuyết xông ra, trên đường lướt đi bông tuyết bắn tung tóe, từ trên núi cao cấp tốc lao xuống, nhanh chóng đuổi theo sau lưng đám người. Đám Hắc Mẫu Đơn lúc này mới kinh ngạc phát hiện, Viên Cương vậy mà không phải là tu sĩ, y phục mặc cũng không nhiều hơn bọn hắn bao nhiêu, ở nơi nhiệt độ thấp như vậy lại xuyên qua gió lạnh lướt nhanh về phía trước, khó có thể tưởng tượng nổi, chỉ bằng thân thể máu thịt hắn lại có thể chống cự được khí hậu rét buốt như vậy. Mấy người rơi xuống đất, hạ xuống một sườn dốc đầy tuyết, lần nữa bay lên lướt đi. Phía sau Viên Cương đang nhanh chóng lao xuống, trực tiếp xông lên dốc tuyết, thuận theo độ dốc soạt một tiếng vọt bắn lên không, trong không trung lướt đi, vậy mà vượt qua độ cao của đám người đang bay. Mấy người Hắc Mẫu Đơn đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai chân Viên Cương dẫm lên trên hai cây gậy dẹp, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay đặt ra sau lưng, cả người trên không trung lướt tới. Phía trước là một cái khe núi, đám người nhảy vọt qua hạ xuống đất xong, đều quay đầu lại, từng người nơm nớp lo sợ thay cho Viên Cương, cái này mà rớt xuống khe núi thì có còn mạng. Nhưng mà bóng người Viên Cương, vèo, một tiếng bay lướt qua đỉnh đầu bọn hắn, đã bay qua khe núi, từ trên cao đập xuống nền tuyết, cũng không xuất hiện tình huống người đập xuống tuyết nửa tàn nửa ngả như trong tưởng tượng của bọn hắn, chỉ thấy bông tuyết trên mặt đất bắn lên, rồi thấy hắn thuận theo địa hình lướt nhanh như một làn khói đi xa, căn bản không hề dừng lại chút nào, lại gặp sườn dốc phù tuyết, lại lướt không bay lên, tiêu sái phiêu giật. Đám Hắc Mẫu Đơn từng tên nhìn thấy đều trợn mắt há hốc mồm, kinh động như gặp người trời. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, phát hiện tên hầu tử này quả thực là đang chơi ngầu, đây mà, bèn nhún người nhảy lên đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi thế giới băng tuyết, gặp lại đồng cỏ xanh mượt, cả nhóm dừng chân, không có ẩn núp trong rừng núi hoang vu, cũng không có đi tới thành quách náo nhiệt, dừng lại ở một thôn trang. Ngôi làng, gần thị trấn ven sông. Đám Hắc Mẫu Đơn không biết Ngưu Hữu Đạo muốn làm gì, vì sao không đi tiếp. Hỏi cũng không ra, Ngưu Hữu Đạo chỉ nói đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Mấy người cũng không biết Viên Cương đang làm gì, thường xuyên nhốt mình trong một cái viện, không biết đang làm cái quỷ gì. Mà Ngưu Hữu Đạo nếu không tu luyện thì cũng là đi loanh quanh trong cái thôn không có mấy người này. Lên trấn mua chút rượu, về cùng với mấy lão nhân trong thôn nhâm nhi tán dóc, hay cùng đùa giỡn với đám trẻ con trong thôn, hoặc vác cần câu chạy ra bờ sông câu cá. Đảo mắt gần nửa tháng trôi qua, chiều xuống, vác cần câu, xách sọt cá, Ngưu Hữu Đạo ung dung quay trở về, đám trẻ con trong thôn hoan hô chạy ra đón, đều biết hắn câu cá rất lợi hại. Thế là một cái sọt cá bị mấy đứa bé phân chia sạch sẽ, mấy đứa bé xách theo cá nhảy cẫng về nhà, lần nào cũng đều như vậy. Viên Cương ngồi trên tường rào viện ngắm mặt trời lặn, vẻ mặt hồi ức. Ngưu Hữu Đạo vác cần câu đứng dưới chân tường, ngẩng đầu lên hỏi. Xong hết rồi, Viên Cương gật đầu, cũng gần như vậy, nhảy xuống tường tiếp lấy đồ trong tay hắn, rồi móc một cuộn giấy rũ ra đưa cho hắn. Tin tức Ngụy Đa gửi tới. Ngưu Hữu Đạo cầm lấy trang giấy tiến vào trong viện, mở ra xem xét, càng xem ý cười trên khóe miệng càng nhiều. Kỳ thật trên giấy cũng không có gì nhiều, chỉ là một chút tình huống căn bản có liên hệ đến Thiệu Bình Ba mà thôi, thí dụ như Thiệu Bình Ba còn có một cô muội muội ruột cùng mẹ sinh ra, mẹ hắn mất sớm, cha hắn nạp một người thiếp, sinh thêm hai đứa con trai, bị Thiệu Bình Ba chèn ép kịch liệt các loại vân vân. Có chút thú vị, Ngưu Hữu Đạo thì thầm một câu, từ từ thu hồi tờ giấy trên tay, nói. Bảo Ngô Tam Lưỡng tới đây một chuyến, Viên Cương lập tức đi ra tiểu viện, chỉ chốc lát sau, Ngô Tam Lưỡng đi vào chắp tay chào. Đạo gia, Cách Trương,